Chương 2957, thế cục khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt. Khổng lồ tử vân khoáng mạch, phương viên trăm dặm phía dưới, đều là khoáng mạch. Như thế lớn khoáng mạch, làm sao lại hư không tiêu thất? Hô hô hô, Tô gia gia chủ thân hình lóe lên, đi tới tử vân trước lầu. Tô gia thành trì sở dĩ lựa chọn xây dựng ở nơi này, cũng là bởi vì tử vân khoáng mạch. Phương viên trăm dặm, đều là lớn như vậy tử vân khoáng mạch. Tử vân lâu là duy nhất lối vào, địa phương khác đều có cường đại phong cấm, trừ phi giới thần cường giả đích thân đến, nếu không căn bản không có khả năng bị người nổ tận gốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lang gia Tô gia gia chủ trong lòng, đột nhiên nghĩ đến trước đó phát sinh chuyện quỷ dị. Bất kể như thế nào, chuyện này tất nhiên cùng lang gia có quan hệ. Tô gia gia chủ nội tâm, lên cơn giận dữ. Hắn QNZ không rõ ràng, lang gia đến cùng có cái gì thủ đoạn, lại có thể ngắn ngủi phong cấm Tô gia thành trì. Nhất định là có cường giả tại trong lúc này, dọn đi rồi tử vân khoáng mạch. Tô gia gia chủ nói, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ thân ngươi ở phương nào, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xoẹt trong hư không, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Đại nhân, mặc dù Tô gia gia chủ rất tức giận, nhưng vẫn như cũ cùng thi ma tộc chào hỏi. Người nhà họ Lăng trong tay, có cực kỳ lợi hại phong cấm trí bảo, vừa mới trong nháy mắt đó, ngay cả ta đều vây ở phong cấm bên trong. Thi ma tộc trầm giọng nói, Tô gia gia chủ nội tâm có chút không vui, hắn Tô gia một mực là thi ma tộc làm việc. Nhưng thời khắc mấu chốt, Tô gia gặp nạn, thi ma tộc lại không giúp đỡ được cái gì. Mà lại, liền tử vân khoáng mạch đều bị mất, đây quả thực là muốn Tô gia mệnh. Tử vân khoáng mạch rất khổng lồ. Trừ phi giới thần đích thân đến. Thi ma tộc nói, mà ta vừa mới cũng không có cảm ứng được giới thần khí tức, sở dĩ chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là lang gia lợi dụng trong tay cường đại phong cấm trí bảo, cưỡng ép đem tử vân khoáng mạch phong cấm mang đi. Phong cấm trí bảo cái gì? Phong cấm trí bảo có thể đem tử vân khoáng mạch phong cấm mang đi? Tô gia gia chủ lắc đầu, có chút không tin. Mên ngông thái cổ hỗn độn, không thiếu cái lạ. Có lẽ lang gia trong tay có cực kỳ biến thái phong cấm trí bảo. Thi ma tộc gâm trầm nói. Vậy ta trực tiếp xuất lĩnh Tô gia mọi người, thẳng hướng lang gia, đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Tô gia gia chủ đã kìm nén không được, muốn diệt đi lang gia. Thi ma tộc phất tay ngăn lại, lang gia phong cấm trí bảo, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Bất quá ngươi dạng này tùy tiện hành động, sẽ bị lang gia có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tử vân khoáng mạch đối ta Tô gia tầm quan trọng. Tô gia gia chủ trầm giọng nói, không có tử vân khoáng mạch, ta Tô gia như thế nào sinh tồn? Đây là ta Tô gia mệnh căn tử, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem tử vân khoáng mạch tìm trở về. Ta biết tử vân khoáng mạch đối ngươi Tô gia tầm quan trọng, đã ngươi Tô gia cùng ta thi ma tộc hợp tác, như vậy ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi Tô gia bị người khác khi dễ. Thi ma tộc lạnh nhạt nói, yên tâm đi. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn, lang gia tất nhiên sẽ hủy diệt, mà tử vân khoáng mạch cũng sẽ còn nguyên cho ngươi Tô gia tìm trở về. Hừ, khi vo nở dê như thế. Tử vân khoáng mạch mất đi, Tô gia gia chủ cu nở dê rất tức giận. Hất lên áo bảo, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, thi ma tộc trong hai con ngươi, lóe ra thần sắc tham lam. Thế gian trí bảo, có thể phát huy lớn như thế uy năng, ngoại trừ phong thiên địa. Ta thực sự nghĩ không ra còn có khác. Thi ma tộc từ tổ nói. Phong thiên địa, đây chính là trong truyền thuyết phong thiên đại đế tự tay luyện chế phong cấm một đạo chí cao vô thượng thánh vật. Bất luận kẻ nào đạt được phong thiên địa, cũng có thể vấn đỉnh phong cấm một đạo đỉnh phong nhất. Ta thi ma tộc đã từng cu nở dê tại phong thiên địa bên trên đã bị thiệt thòi không ít. Nếu là có thể đạt được phong thiên địa, bồi dưỡng được một vị phong thiên đại đế cường giả tuyệt thế, đối với tộc ta kế hoạch, 10 phần có lợi. Nghĩ tới đây, thi ma tộc thân hình dần dần làm nhạt. Hắn cũng không có nói cho Tô gia gia chủ, lang gia trong tay vô cùng có khả năng nắm giữ lấy phong thiên địa. Hắn cất tư tâm, muốn chiếm lấy. Thái cổ hỗn độn, khu vực phía nam. Lang gia thành trì, hào hoa phủ để bên trong. Phương thần mang theo đám người, đi đường suốt đêm, quay trở về lang gia địa bàn. Đem đám người đều an bài thỏa đáng về sau, Vân Linh Nhi lưu lại. Người đem tử vân khoáng mạch phong cấm tại phong thiên bia bên trong. Vân Linh Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi. Phương thần gật đầu. Tử vân khoáng mạch là đồ tốt, giá trị rất lớn, không cần thì phí. Thế nhưng là, Tô Gia hội điên cuồng. Vân Linh Nhi có chút nhức đầu, một khi Tô Gia nổi điên, liền xem như nàng cũng vô pháp ngăn cản. Tô Gia nội tình thâm hậu, nếu là toàn diện bộc phát chiến tranh, Lang Gia đoán chừng rất khó ngăn cản. Vân Linh Nhi nói thẳng No Y Phương Thần ánh mắt nhìn thẳng bầu trời, khẽ nói, hắn Tô Gia đã dám đánh ta đồ đệ chú ý, liền muốn sau khi làm xong mọi thứ quả. Lang Gia tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị, sợ Tô Gia quy mô tiến công. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Tô Gia không có truyền ra bất kỳ gợn sóng nào. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, Tô Gia án binh bất động. Như thế để Vân Linh Nhi có chút kinh ngạc, càng như vậy, nàng càng là cảm giác kiềm chế, đây là trước khi mưa báo tới tiết ấu. Tử Vân khoáng mạch can hệ trọng đại, Tô Gia tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Sau 3 ngày, Phương Thần nhàn nhã ngồi tại trong lương đình, đột ngột hư không lấp lóe, một đạo tinh quang từ từ huyễn hóa, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Phương lão đệ, Tuyệt Tinh giới chủ nhìn thấy Phương Thần về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Tuyệt Tinh đại ca, Phương Thần ôm quyền, thật cao hứng. Sở dĩ thu lấy Tử Vân khoáng mạch về sau, không sợ Tô Gia trả thù, đây chính là Phương Thần át chủ bài. Hắn liên hệ đến Tuyệt Tinh giới chủ, cái sau để hắn cứ việc buông tay đi làm, chỉ là Tô Gia, hắn đến chấn áp. Tiểu tử ngươi, thế mà đem toàn bộ Tử Vân khoáng mạch đều cho lấy được, ta nếu là Tô Gia gia chủ, ta cu nở dê điên cuồng. Tuyệt Tinh giới chủ cười nói, chỉ có Phương Thần biết rõ, đây chỉ là một tôn phân thân mà thôi. Chân chính bản tôn, không biết ở phương nào tiềm tu. Đại ca, Tuyệt Tinh giới như thế nào? Phương Thần hỏi. Tạm được, từ khi ngươi đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cái gì yêu nghiệt thiên tài, ta rất nhớ niệm tình ngươi. Tuyệt Tinh giới chủ nói, đợi lần này giải quyết Tô Gia sự tình về sau, ta liền sẽ trở về Tuyệt Tinh giới bế quan, không biết lần tiếp theo khi nào mới có thể gặp nhau. Phương Thần gật đầu, có đại ca ngươi tại, chỉ là Tô Gia, tự nhiên không sợ. Tuyệt Tinh giới chủ lắc đầu, mặc dù thực lực của ta, phất tay liền có thể hủy diệt Tô Gia, nhưng là ta lại không thể trực tiếp xuất thủ. Phương Thần nghi ngờ nhìn về phía Tuyệt Tinh giới chủ, cái sau giải thích nói, Tô Gia phía sau, thế lực rắc rối phức tạp, QNZ có giới thần cường giả chỗ dựa, mà lại thái cổ hỗn độn cao tầng cường giả, đạt thành thống nhất chung nhận thức. Bất luận cái gì giới thần cường giả, đều không được tùy ý nhúng tay thế lực bình thường. Đây cũng là cường giả đỉnh cao bọn họ đối rất nhiều thế lực một loại bảo hộ đi, bằng không giới thần tùy ý xuất thủ, máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn, thái cổ hỗn độn há không lộn xộn nghe vậy. Phương Thần gật đầu, đây là cường giả chế định ẩn hình quy tắc. Càng là trình độ cao cường giả, càng là chú trọng những thứ này. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta ở đây chí ít có thể để Tô Gia phía sau giới thần không dám ra tay, Tô Gia QNZ không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu bọn họ muốn tìm ngươi phiền phức, để cùng cảnh giới võ giả tới đi. Tuyệt Tinh giới chủ No Y kỳ thật, Tuyệt Tinh giới chủ đại khái có thể chính mình cường đại hy vọng, lắng lại chuyện này. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là cho Tô Gia lưu lại một đầu báo thù đường đi. Tuyệt Tinh giới chủ đến, để Phương Thần lòng tin 10 phần, có cường đại hậu thuẫn, không còn e ngại Tô Gia. Mà Tô Gia phương diện, đi qua mấy ngày chỉnh đốn về sau, rốt cục làm ra quyết định. Bởi Tô Gia gia chủ tự mình dẫn đội, tiến về lãnh địa nhà họ Lăng, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lăng gia dùng âm mưu quỷ kế, hạ lưu thủ đoạn, hùn vốn người khác, cướp đi ta Tô Gia Tử Vân khoáng mạch. Tô Gia gia chủ nói, ta Tô Gia, nếu không tiếc bất cứ giá nào, tìm về Tử Vân khoáng mạch, đồng thời để Lăng gia đạt được vốn có trừng phạt. Hủy diệt Lăng gia. Rất nhiều võ giả, lớn tiếng hò hét. Xuất phát. Theo Tô Gia gia chủ ra lệnh một tiếng. Trung trung điệp điệp đại quân, rời đi Tô Gia thành trì. Trước khi đi, Tô Gia gia chủ quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Gia thành trì chỗ sâu. Tại chỗ kia bình tĩnh trong hư không, thình lình có một đạo như ẩn như hiện bóng đen. Thi ma tộc cách không đối hắn gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm, bọn hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, dù là đối phương có giới thần cường giả, QNZ không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, Tô Gia gia chủ lòng tin càng thêm 10 phần. Lần này đi, tất yếu hủy diệt Lăng gia.